Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 167 bộ hộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiêu gia tọa lạc tại Đông Hoang, lúc này Tiêu Viêm cũng là đi tới nơi đây. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, linh hồn lực lan tràn ra, nhanh chóng nắm bắt đại khái thông tin của thành thị này. Một lát sau, Tiêu Viêm cũng là không khỏi thở dài một hơi, lắc đầu. Không nghĩ tới Tiêu gia chỉ như suy tàn đến thế, chỉ có thể trú ngụ tại trong một cái trận pháp. Cường giả mạnh nhất trong tộc cũng chỉ đạt đến là nhất tinh đấu tổ. Nói xong, liền nhắm mắt hai con mắt lại, lặng lặng đứng đó. Mà cùng lúc đó, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại đại sảnh nghị sự. Lão tổ tông, ngài thế nào lại đi ra? Có một cường giả đến đây, hơn nữa trên người hắn còn có khí tức của Tiêu tộc. Cường giả, lão tổ, thực lực của hắn là... Một quanh lão giả hỏi, đấu tổ so với ta còn mạnh hơn một bậc. Ngay lúc này Tiêu Viêm cũng là cảm thụ được ở đây khí tức khá là dày đặc, cho nên từng bước đi đến đại sảnh. Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện không khỏi làm cho không khí xung quanh có chút căng thẳng. Người có thực lực cao nhất ở đây nói, chẳng biết bằng hữu là cao nhân phương nào đến Tiêu gia ta là có chuyện gì. Thấy bọn họ nghiêm trang như vậy, Tiêu Viêm cũng là nhẹ nhàng nói, ta là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, có phải là người cách đây không lâu đột phá tam bằng đấu đế đỉnh, đạt đến nhị tinh đấu đổ, Tiêu Viêm? Tiêu Viêm trông thấy mọi người sửng sốt như vậy cũng là chậm rãi gật đầu. Chẳng biết Tiêu Viêm huynh đệ đến Tiêu gia ta có chuyện tình gì, nếu là nằm trong năng lực của ta, chúng ta có thể toàn tâm giúp đỡ. Nhất tinh đấu tổ lão giả chậm rãi nói, mà ý tứ lão giả này là rất rõ ràng, chỉ cần yêu cầu của Tiêu Viêm không quá phận, lão sẽ cố gắng đáp ứng. Dù sao, nếu làm mất thiện cảm với một vị đấu tổ như Tiêu Viêm là điều sai lầm, cường giả như hắn nên kết giao chứ không nên đối địch. Nghe lão giả kia nói như vậy, Tiêu Viêm khẽ cười, nói, đừng như vậy, Tiêu Viêm ta ngày hôm nay đấy là để là nhận lại tổ tông, trở về dòng họ đều không phải là làm chuyện xấu. Nhận lại tổ tông? Nghe Tiêu Viêm đáp lời, mọi người đều là sửng sốt. Sau đó Tiêu Viêm bắt đầu chậm rãi giải thích, giảng thuật lại mọi chuyện. Mấy canh giờ sau, mọi người đều là bừng tỉnh hiểu chuyện. Người nói, người là từ đấu khí đại lục bắt đầu. Tiêu Viêm hơi gật đầu. Làm như nghĩ tới cái gì, vị nhất tinh đấu tổ cường giả cũng là nói lớn. Người đã nỗ lực đạt đến trình độ như vậy, mới vừa rồi ta cảm giác được huyết mạch của ngươi cũng không thuần khiết, cho nên người nên ngâm mình trong Minh Huyết Trì, thực lực khẳng định còn có thể đề thăng. Minh Huyết Trì, đó là cái gì? Một loại nước đặc thù, đối với huyết mạch mà nói, khiến cho là huyết mạch càng thêm thuần khiết, cùng với nâng cao khả năng tu luyện. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng là hơi gật đầu. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta sẽ đi đến nơi đó. Tiêu Viêm, tại Minh Huyết Trì, người có thể từ đó thu được chỗ tốt, còn phải dựa vào chính mình. Lão giả kia vừa cười vừa nói, ta đã rõ, đa tạ Tiêu Hoán trưởng lão. Ngày hôm sau, bổn nguyên huyết mạch thật là tinh thuần, đứng trước Minh Huyết Trì, Tiêu Viêm cảm thán nói. Sau khi tiến vào bên trong, hắn cảm nhận là lượng năng lực ở đây là cực kỳ đồng đậm. Có thể nói là mấy năm gần đây, hắn chưa từng gặp nơi nào như vậy. Phải nhanh chóng hấp thu năng lượng ở đây. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua chung quanh cũng là không có chậm trễ, tại trong ao nước ngồi xếp bằng, bắt đầu khởi động phần quyết, vô số kinh mạch phát sinh một cổ hấp lực, hút lấy bộ nguyên huyết mạch cùng với năng lượng. Không hổ là Minh Huyết Trì, giữ theo tốc độ này, ngày ta đột phá tam tinh đấu tổ sắp tới. Tinh thuần năng lượng một lần nữa, tiến vào cơ thể Tiêu Viêm, rèn luyện xương cốt, da thịt, sau đó là rèn luyện các bộ phận hệ thống kinh mạch. Tình huống cứ như vậy xảy ra cho đến tới ngày thứ 30, Tiêu Viêm cảm thấy huyết mạch của mình đã hoàn toàn tinh thuần, hắn gần như đã gần đột phá. Còn lúc này tại Bắc Minh Chi Địa, Huyền Băng Tông là một đại môn phái tại đây, đều được mọi người ngưỡng mộ. Thế nhưng hôm nay tất cả mọi nơi trong tông đều là hoang tàn đổ nát, thi thể đệ tử chất thành đống, máu chảy thành sông, không còn một ai sống sót. Tiêu Viêm lúc này cũng đã đột phá tam tinh đấu tổ, hiện hắn đang củng cố tu vi. Ngay khi mọi người ở Tiêu gia đang thảo luận về việc Tiêu Viêm phát sinh dị tượng thì nhận được một tin tức rung động toàn đại lục. Sau khi Ngọc Phù Tông lần này là đến Huyền Băng Tông, tông môn toàn bộ bị diệt. Nghe được tin tức này, Tiêu Viêm cũng là nhíu mày, hắn trong lòng mơ hồ đã có suy đoán, hai tông môn cực lớn vô duyên vô cớ bị diệt, sợ là có liên quan đến đại kiếp nạn mà Phạm Bất Dịch từng nói. Có thể đây là dấu hiệu đại nạn đã bắt đầu rồi. Ở một nơi khác, Phạm Bất Dịch cũng bàn bạc cùng với là các vị đấu tổ khác. Người có thể hóa giải kiếp nạn lần này là Tiêu Viêm, việc này dẫn đến cục diện chia làm hai phe phái. Phe ủng hộ Tiêu Viêm bao gồm Phạm Bất Dịch và một số người khác, phe còn lại bao gồm là khoảng 10 vị đấu tổ. Sau khi bàn bạc không đưa đến được sự thống nhất, đám người Phạm Bất Dịch quyết định đi đến Tiêu gia, còn mấy vị đấu tổ khác thì trở về nơi tìm tu. Tiêu Viêm lúc này đang ở trong Minh Huyết Trì củng cố tu vi thì đột nhiên cảm nhận thấy là sự băng lạnh dưới đáy ao tỏa lên. Thế nhưng khi hắn lặn xuống liền bị những đoàn hàn khí công kích, cũng may hắn có dị hỏa cùng với linh hoạt hộ thể, miệng cưỡng lấy được một cái hồ lô màu đen dưới đáy ao. Tiêu Viêm cũng không biết đây là thứ gì, nhanh chóng thu nó vào trong nạp giới, sau đó nhanh chóng bơi lên. nơi này là khách khoáng huyệt Sơn Mạch, là nơi khoách nguyệt Sơn Mạch tổ tu luyện, đồng thời cũng là nơi tọa lạc của khoách nguyệt tông khoách nguyệt, một vị nhị tinh đấu tổ cường giả. Ban đêm khoách nguyệt Sơn Mạch, trong bóng tối một đạo bóng người xuất hiện tại đây, tiếng thì thào cũng là vang lên: ngày hôm nay ta sẽ tiêu diệt nơi này, ha ha, đám nhân loại vô tri. Ngay lúc này khoách nguyệt cũng là cảm nhận được có gì đó khác thường, mặc dù không xác định được chính xác là tại sao, nhưng tâm tính hắn lại ba động dữ dội. Mà tàn sát lúc này cũng đã bắt đầu, không ai có thể ngăn cản được hắc sắc thần ảnh kia. Thân là đấu tổ cường giả, tâm sinh hòa vào thiên địa, có thể tại thiên địa cảm ngộ được một đoạn thời gian hỏa phúc của bản thân. Cho nên khoách nguyệt cũng phải hành động, không được khinh địch. Hắn mang theo 10 vị cựu tinh đấu đế, tiến hành kiểm tra một phen. Phát hiện xong, đấu tổ cường giả quả nhiên có chút bản lĩnh, đã như vậy ta sẽ đem hắn giết đi. Trong đêm đen, ánh mắt băng lãnh thành âm quái dị vang lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt đám người khoách nguyệt. Người là ai? Thấy tân ảnh đột nhiên xuất hiện, khoách nguyệt cũng là có chút giật mình, nghi hoặc hỏi. Ta là ai? Người có thể gọi ta là Ma Quyết. Ma Quyết, về hồn sơn tiêu, Ma Quyết, khoách nguyệt kiếm sợ nói. Người còn nhớ rõ uy danh của ta, như vậy cũng biết hôm nay ta đến đây làm gì. Ngọc Phù Tông cùng với Huyền Băng Tông đều là do ngươi gây nên. Không sai, bây giờ thì chết hết đi. Hắc sắc tân ảnh dứt lời, một quyền oanh ra, nhất thời hơn 10 người cửu tinh đấu đế cường giả bị đánh thành tro tàn. Ngay lúc đó ba vị trưởng lão khoách nguyệt tông cũng là xuất hiện, thế nhưng một quyền nữa của Ma Quyết tung ra, hai vị trên ngực đã tràn đầy tiên huyết, một vị còn lại tay phải sắp sửa bị bẻ gãy, tình thế là không được tốt cho lắm. Khoách nguyệt, tu vi của gã này là gì vậy? Sao lại có thể cường hãn như vậy? Nhất chưa đánh trọng thương ba vị nhất tinh đấu tổ. Ta cũng không rõ, thế nhưng ngày hôm nay hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cho nên hôm nay ta quyết định tử chiến, nếu các người có thể chạy được thì mau chạy. Nếu khoách nguyệt ngươi đã quyết định như vậy, chúng ta còn có cái gì mà phải chạy trốn? Chúng ta cùng nhau chiến đấu. Oanh oanh oanh! Trong vài giây thời gian, song phương giao thủ liền trải qua hơn 10 chiêu, đấu khí không ngừng được ngưng tụ rồi bùng phát. Không biết tự lượng sức mình. Ma Quyết theo trong cơ thể ngưng tụ lên một cái đạo cường đại đấu khí, sau đó đột nhiên tốc độ nhanh hơn, hướng trước ngực khoách nguyệt lao đến. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, Ma Quyết công kích. Khoách Nguyệt bị trấn bay ngược về phía sau. Ma Quyết đang muốn thừa thắng xông lên, chỉ là lúc này ba vị nhất tinh đấu tổ cường giả cũng đã đến bên cạnh Ma Quyết tung chiêu công kích. Thấy thế Ma Quyết cũng không thể làm gì khác hơn, đành phải buông tha cho Khoách Nguyệt, sau đó xoay người cùng với ba vị đấu tổ cường giả triển khai chém giết. Chỉ thấy trong tay trái Ma Quyết không ngừng ngưng tụ kinh khí, mà tay phải lại là hình thành cửa chưởng hướng phía ba người kia lao đến. Oanh, rầm, rầm, Ma Quyết thân thể quỷ dị biến mất, sau đó bỗng nhiên tay phải nắm chặt, chuẩn bị công kích một vị nhất tinh đấu tổ. Thấy thế vị đấu tổ kia cũng là không dám ngạnh kháng, nhanh chóng thoái lui. Chỉ tiếc tốc độ của hắn so với Ma Quyết mà nói thực sự là chậm hơn một điểm, hắn còn chưa có ngưng tụ được tấm phòng ngự thì Ma Quyết công kích đã oanh lên thân thể hắn. Oanh, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên, vị đấu tổ kia trực tiếp đã bị Ma Quyết đánh cho trọng thương, văng ra thật xa. Sau đó Ma Quyết không có dừng lại mà hướng đến một vị đấu tổ cường giả khác phát ra kinh phí nằm trong tay trái của mình. Oanh! Lại thêm một vị đấu tổ nữa đánh bay đi. Khoách Nguyệt Tông đi đến bốn vị đấu tổ cường giả đều bị Ma Quyết đánh bay lên trên mặt đất. Bọn họ không biết được thực lực của Ma Quyết lúc này được ma khí gia trì củng cố, tu vi đạt được lục tinh đấu tổ. Nếu không phải hắn muốn trêu đùa một chút thì bốn vị đấu tổ này đã bỏ mạng từ lâu. Các người chỉ có thực lực như vậy sao? Nếu như vậy các ngươi còn đến bao nhiêu người, hôm nay cũng đều phải chết tại đây. Ma Quyết lạnh lùng nhìn bốn vị đấu tổ nhàn nhạt nói. Khoách Nguyệt, mau chạy, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng nào có dễ dàng như vậy, chỉ nghe phốc một cái, bàn tay Ma Quyết đã xuyên thủng bổn nguyên của Khoách Nguyệt. Hơn nữa, một đạo kim quang cũng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hướng về một vị trưởng lão khác. Trúng phải một kích trí mạng của lục tinh đấu tổ, Khoách Nguyệt phải chết là không thể nghi ngờ. Thân thể hắn vô lực rời từ trên trời xuống. Vị trưởng lão kia cũng không may mắn hơn, bị kim quang ăn mòn, giờ chỉ còn lại một bộ xương trắng. Hai vị còn lại đấu tổ kêu gào, phẫn nộ, tất cả bọn họ đều đã cùng nhau chinh chiến bao nhiêu năm, dẫn dắt Khoách Nguyệt Tông mấy vạn năm nay, dẫu sao cũng là bằng hữu. Thế nhưng hôm nay lại gặp phải đối thủ quá cường hãn, bốn người bọn họ vô pháp đối chiến, hai người kia cũng là không có thể chạy trốn nữa, mà có muốn cũng chạy không thoát. Trong nháy mắt, Ma Quyết lại xuất hiện sau lưng một vị đấu tổ, một đòn tung ra oanh trên thân thể lão giả. Đồng thời, một phân thân của Ma Quyết cũng đã đến đến một vị đấu tổ còn lại. Trường ấn nhanh như chớp, oanh lên bổ nguyên của lão giả kia, chênh lệch là quá lớn. Căn bản nhất tinh đấu tổ không có lực phản kháng trước lục tinh đấu tổ, mặc dù bốn người đã lao về bốn hướng để tăng tỷ lệ trốn thoát, nhưng với tốc độ cùng với lực công kích tuyệt đối, bốn cái bổ nguyên đấu tổ đều đã bị hủy, bốn vị đấu tổ cứ như vậy mà ngã xuống. Ma Quyết thở dài một hơi, sau đó đem bốn thi thể vứt xuống sân rộng, hắn lấy đi giới chỉ của bọn họ, kế tiếp hắn huyết tẩy Khoách Nguyệt Tông, không có một ai sống sót. Hắn lấy máu của đám đệ tử Khoách Nguyệt Tông ghi mấy chữ thật lớn trên sân rộng. Đây là cái môn phái thứ ba, người tiếp theo sẽ là ai? Mà ngay lúc đó bầu trời tại Khoách Nguyệt Sơn Mạch vốn chỉ có màu xanh, hiện giờ đã trở nên đỏ hồng. Điều này khiến cho tất cả cường giả trên đại lục đều là kinh hãi. Tại viện cổ đại lục có tương truyền, thiên địa động, đấu tổ thành, huyết vân hiện, đấu tổ bỏ mạng. Tại sao có thể như vậy? Là ai? Là ai đã ngã xuống? Huyết vân hiện, đấu tổ chết, dĩ nhiên có đấu tổ đã ngã xuống. Khuôn mặt như dại ra, thánh huyền tử, đấu tổ, không dám tin vào mắt mình. Thì thào lẩm bẩm, nhiều năm như vậy qua đi. Trước khi Tiêu Viêm đột phá, tuy rằng không có người tấn chức đấu tổ, nhưng mà vẫn không có ai ngã xuống. Viện cổ đại lục 17 vị đấu tổ cường giả, tuy rằng bình thường cũng là hay giao chiến, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đến điểm cực hạn là dừng. Không người nào muốn giết người nào. Hơn nữa, toàn bộ viện cổ đại lục có thực lực khiến cho đấu tổ khác ngã xuống. Ngoại trừ hắn chỉ có tuyệt hóa, đấu tổ khó khăn lắm mới có thể làm được. Bất quá cũng tuyệt đối không dễ dàng. Cho nên, thánh huyền tử biến sắc, nghĩ đến một người mà Phạt Bất Dịch đã từng nói qua, đó là Ma Linh Tiêu Sơn, Ma Quyết đấu tổ. Thực lực của hắn thập phần cường hãn, có thể đem đấu tổ chém giết, khả năng lớn nhất chính là hắn. Ngay tức khắc, tuyệt hóa đấu tổ, minh ký đấu tổ, Phạt Thiên cùng với thánh huyền tử không hẹn mà cùng đi đến Khoách Nguyệt Tông. Đối với thực lực của những đấu tổ lâu đời này, chỉ trong phút chốc bọn họ đã có mặt ở tại đây. Bọn họ khi nhìn thấy cục diện trước mắt không khỏi kinh ngạc, khóe miệng giật giật. Vốn dĩ bọn họ nghĩ là chỉ có Khoách Nguyệt đấu tổ ngã xuống, nhưng hiện tại đều trữ thành hộ phong hoa. Ba vị đấu tổ khác cũng bỏ mạng. Một vị nhị tinh đấu tổ, ba vị nhất tinh đấu tổ đỉnh phong. Cho dù là gặp phải tam tinh đấu tổ cũng có thể đánh một trận. Nếu không địch lại, cũng có thể an toàn rời đi. Thế nào toàn bộ lại ngã xuống, tông môn không còn một ai sống sót. Rốt cuộc, thủ phạm gây ra cuộc chuyện này là ai? Tuyệt hóa bốn người đều cảm thấy lạnh tóc gáy, nhất là khi nhìn thấy dòng chữ được viết bằng máu. Đây là cái môn phái thứ ba, người tiếp theo sẽ là ai? Viện cổ đại lục đang đứng trước kiếp nạn rất lớn, 18 vị đấu tổ, thoáng cái mất đi 4 vị. Ngay sau đó không lâu, ngoại trừ Tiêu Viêm và Phạt Bất Dịch, 12 vị đấu tổ còn lại cũng là nhanh chóng điều tra, tìm kiếm kẻ gây ra những việc này. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người.